Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 110 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lời đồn gì? Diệp Phong dò hỏi. Bởi vì cô giáo phó quá nổi bật, tự nhiên sẽ đưa tới nữ nhân ghen ghét. Nữ nhân kia hình như tên là Vương Na, cùng cô giáo phó là đồng hương, cùng nhau thi đậu học viện y học Tân Hải. Nghe nói hai người là bạn thân, chỉ là bởi vì nam sinh mà Vương Na thích lại thích Phó Đình, nàng mới chịu đựng không được, thả ra lời đồn như vậy. Vương Na nói, Phó Đình kỳ thật từ nhỏ chính là nữ nhân không đứng đắn. Ở thời điểm 14 tuổi liền có con, sau đó nàng còn bỏ rơi con ở nhà mà đi học, thập phần không biết xấu hổ. Diệp Phong có chút sửng sốt. 14 tuổi có con sao? Loại lời đồn này còn sẽ có người tin sao? Đúng vậy, thời điểm ngay từ đầu không ai tin, rất nhiều nam sinh còn vì bảo vệ Phó Đình đối với Vương Na kia tiến hành trào phúng. Kết quả Vương Na kia lấy ra chứng cứ, nàng đăng lên hai bức ảnh trên mạng, một tấm là xét nghiệm ADN, bên trên là tên của Phó Đình, mà một tấm khác chính là ảnh chụp đứa bé kia. Lúc ấy, kỹ thuật Photoshop còn không có lưu truyền nhiều, cho nên mọi người đều tin. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Đình từ nữ thần rơi xuống thành món đồ rách nát không ai muốn. Thời điểm sau đó chính là đã xảy ra sự kiện sinh viên tự sát quy mô lớn, nhưng Phó Đình không chết, tự nhận lỗi từ chức, không còn có tin tức của nàng. Không nghĩ tới cho đến ngày nay ta còn có thể nhìn thấy ảnh chụp của nàng. Vậy Vương Na kia sau đó đi đâu? Diệp Phong hỏi. Không biết. Vương Na sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh không có lựa chọn ở lại làm giảng viên, mà đi ra ngoài tìm công việc, Đình Vĩnh Nghĩa nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói. Cái tên Vương Na này thật sự là quá mức bao la. Phòng trưng liên tính muốn điều tra tên trong hồ sơ cũng sẽ có rất nhiều. Xem ra cái này không thể làm điểm đột phá. Đúng rồi, vậy Phó Đình quê quán ở đâu? Diệp Phong dò hỏi. Hình như là bên phía Tứ Xuyên kia đi. Không nhớ rõ là Tứ Xuyên hay là Trùng Khánh. Địch Vĩnh Nghĩa hồi tưởng lại nói. Nơi này có chút hơi xa, hơn nữa cũng quá rộng, tìm như thế nào? Xem ra con đường này cũng bị phá hỏng. Theo ta, trực tiếp tìm đến Phó Đình kia hỏi một chút là được, phí sức như vậy làm gì? Lâm Tiểu Vũ hừ hừ nói. Bằng không thiên hạ to lớn, cái tên Phó Đình này lại quá phổ biến, liền tính tra được nơi ở của Phó Đình sinh ra, vậy thì khu vực Ba Thục kia không có 10 vạn cũng có 1 vạn, vậy tra như thế nào? Diệp Phong gay gắt cau mày, cuối cùng giãn ra nói. Liền dựa theo cô nói mà làm đi, dù sao đã biết sự tình phát sinh năm đó, cùng thời điểm Phó Đình kia giằng co cũng có tự tin. Được, lão nương đã sớm chịu đủ tra tấn cà chua xào trứng gà này rồi, ta lập tức đem nàng đưa tới nơi này. Lâm Tiểu Vũ đi ra ngoài gọi điện thoại, an bài người của mình. Địch Vĩnh Nghĩa kia nghi hoặc hỏi. Cà chua xào trứng gà là cái gì vậy? Địch Vĩnh Nghĩa này làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, khẳng định là thuộc phái học thuật, liền không ghê tởm hắn. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nói không có gì, một món đồ ăn mà thôi. Kết quả Lâm Tiểu Vũ mới vừa đi ra gọi điện thoại liền đã trở lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Diệp Phong vẫy vẫy tay cắt ngang lời nói của nàng, đối với Địch Vĩnh Nghĩa nói. Chúng ta có việc liền đi trước. Địch Vĩnh Nghĩa gật gật đầu. Sau khi chờ hai người đi ra ngoài, Diệp Phong liền hỏi. Làm sao vậy? Phó Đình kia xuất hiện hai người. Có ý tứ gì? Người xem cái này. Lâm Tiểu Vũ nói xong, đưa điện thoại di động ra. Bên trên là một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong thế nhưng có hai Phó Đình, một trước một sau đi tới. Bộ dáng hai Phó Đình không khác nhau nhiều. Hai người giống như là không phát hiện đối phương, lo chính mình cúi đầu xem di động. Đây không phải là Photoshop chứ? Diệp Phong đều có chút ngây ngốc. Người mà ta an bài gửi cho ta, bọn họ cần thiết phải Photoshop sao? Lâm Tiểu Vũ tức giận nói. Nhanh chóng đi qua nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đem hai phó đình này tất cả đều bắt lại, đưa tới trong phòng mà phó đình kia thuê đi. Diệp Phong phân phó. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại cho người của mình. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng đã thông báo cho Mập Mạp, Bùi Yên Nhi cùng với Quan Túy đều đến bên trong căn phòng cho thuê kia. Lâm Tiểu Vũ làm việc hiệu suất rất cao, cho thời điểm Diệp Phong đến đó, hai phó đình kia đã ở đó. Sau khi các nàng nhìn thấy Diệp Phong, không hẹn mà cùng đứng lên, biểu tình trên mặt là hoảng sợ giống nhau. Diệp Thiên Sư, nơi này có tà ám cùng với ta giống nhau như đúc. Diệp Phong xua xua tay, làm cho hai người ngồi xuống. Hắn ngồi ở trên sofa đối diện hai phó đình, làm Quan Túy lại gần nói. Cho ngươi một cái đề bài, phân biệt ra hai người này, ai là thật, ai là giả. Dù sao phó đình này lại chạy không được, vừa lúc huấn luyện một chút năng lực bắt quỷ cùng với trinh thám của Quan Túy. Quan Túy gật gật đầu. Diệp Phong ca, ta sẽ tận lực. Hắn đi đến bên người hai phó đình, phía sau xuất hiện Quan Bình cùng Quan Hưng. Quan Bình cùng Quan Hưng trước tiên đối với Diệp Phong là một cái thi lễ, tiếp theo tiến vào trong thân thể hai phó đình. Một chiêu này xem như đơn giản, trực tiếp lợi dụng linh hồn bảo hộ đối với tà ám cùng với nhân loại tiến hành phân biệt. Kết quả Quan Bình và Quan Hưng thực mau liền ra tới, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tiếp theo đối với Quan Túy cùng với Diệp Phong chắp tay nói. Hai người huynh đệ chúng ta phân biệt không ra. Quan Túy có chút sửng sốt. Sao có thể phân biệt không ra? Diệp Phong cũng nhíu mày. Phương thức lợi dụng linh hồn bảo hộ tiến vào trong cơ thể hẳn là so với phương thức rót cương khí vào trong cơ thể càng thêm chuẩn xác. Sao có thể phân biệt không ra? Chẳng lẽ là tám kia tu vi quá cao hay sao? Hơn nữa Diệp Phong còn chú ý tới, hai phó đỉnh kia đều nhìn chằm chằm không chớp mắt vào trên ngực của Quan Bình và Quan Hưng. Trong ánh mắt lập lòe tham lam, giống như là lúc trước phó đỉnh muốn đem Diệp Phong giải phẫu, đó là một loại mê luyến đối với thân thể người sống khỏe mạnh. Xem ra tám kia cũng đối với sở thích của phó đỉnh từng có nghiên cứu. Cái này có khả năng sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, liên tưởng đến những lời mà Địch Vĩnh Nghĩa kia đã nói, bỗng nhiên nghĩ đến một loại tình huống. Không sai, nhất định là như vậy. Quan Túy, ngẫm lại xem, còn có biện pháp gì có thể phân biệt giữa người cùng tà ám? Diệp Phong nói. Quan Túy gắt gao khóa mày, nghĩ nghĩ trả lời. Câu hồn, tuy rằng có chút hao tổn âm đức cùng với bị âm ti khinh thường, nhưng lại là phương pháp cuối cùng. Vậy thì không nhất định. Diệp Phong nhún nhún vai. Có tà ám cũng có thể huyễn hóa ra hồn phách giống như nhân loại, trừ phi người phá hủy hồn phách hoặc là đi âm ti chứng thực, nếu không người căn bản phân biệt không ra. Quan Bình và Quan Hưng đều phân biệt không ra tà ám, ta tin tưởng nàng cũng có năng lực này. Cái này làm cho Quan Túy hoàn toàn choáng váng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta đã nói cùng ngươi, không cần khi nào cũng đều đi ỷ lại vào đạo pháp, động đầu óc một chút. Diệp Phong dạy dỗ. Tiếp theo đem sự tình mà chính mình phát hiện về phó đình nói một lần. Ở thời điểm Diệp Phong kể ra, hai phó đình kia đầu tiên là lo lắng, liên tục xua tay. Đừng nói bậy, ta mới 22 tuổi, làm sao có thể có chuyện phát sinh 10 năm trước? Có phải thật sự hay không? Sau khi phân biệt xong rồi, ta đương nhiên có biện pháp để biết. Diệp Phong cười cười, tiếp theo nhìn về Quan Túy. Phân tích một chút, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Quan Túy gắt gao cau mày. Hắn mới 16 tuổi, thực rõ ràng nghĩ không ra đoạn trải qua kia cùng với việc phân biệt phó đình thật giả có quan hệ gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc từ bỏ. Tám kia tu vi quá cao, lại còn có năng lực bắt chước người mạnh như vậy, chỉ sợ tu vi của ta còn phân biệt không ra. Như vậy liền từ bỏ sao? Diệp Phong xoa xoa đầu của hắn. Được rồi, cũng không làm khó người, bởi vì nơi này căn bản là không có tà ám. Một câu này làm tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Quan Túy hỏi ngược lại. Sao có thể không có tà ám? Trên thế giới chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện hai người giống nhau như đúc sao? Liền tính là song sinh cũng không có khả năng không biết nhau đi. Hơn nữa, ngay cả nói chuyện đều giống nhau. Thực rõ ràng là có người bắt chước phó đình. Đúng vậy, người nói những cái đó đều đúng. Diệp Phong gật gật đầu. hiện tại dạy cho ngươi một bài học, phải đối với đạo thuật của mình tự tin. Tuy rằng không thể hoàn toàn ỷ lại vào đạo thuật, nhưng là nếu sau khi vận dụng đạo thuật, ngươi liền phải đối với đạo thuật của chính mình hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện. Chuyển nhân trấn hồn linh khế các ngươi càng cần phải như vậy. Diệp Phong nói, nhìn về phía Quan Bình và Quan Hưng. Ngươi phải hoàn toàn tin tưởng hai linh hồn bảo hộ của ngươi, tin tưởng vô điều kiện. Tu vi của ngươi tuy rằng thấp hơn một chút, nhưng hai linh hồn bảo hộ cũng là tu vi vượt qua ngàn năm. Thời điểm bọn họ nói phân biệt không ra, ngươi phải đi tự hỏi nguyên nhân, mà không phải là hoài nghi năng lực của hai người bọn họ không đủ, hoặc là hoài nghi đạo thuật của chính mình. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Quan Bình và Quan Hưng. Thời điểm hai người các ngươi tiến vào trong thân thể hai phó đình này, có phải phát hiện hai phó đình này tất cả đều là nhân loại, căn bản không có chút khí tức tám nào hay không? Quan Bình và Quan Hưng liếc mắt nhìn nhau, chắp tay nói. Thật sự là như vậy. Vậy vì sao không nói? Quan thiếu gia muốn chúng ta chính là phân biệt ra tám trong đó, cho nên không dám vọng ngôn. Diệp Phong lắc lắc đầu. Quá mức trung thành, tướng là ngô trung. Quan Túy tuổi tác còn nhỏ, các ngươi phải làm, trừ bỏ phải tận tâm phụ tá ra, còn phải nói cho hắn một ít đạo lý hẳn là nên biết. Quan Bình và Quan Hưng đồng thời chắp tay nói. Đa tạ Diệp Thiên Sư dạy bảo, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Quan Túy cũng gần gật đầu. Tới một chuyến này, chính mình đã được dạy dỗ đủ nhiều. Diệp Phong, Vô Địch Hòa Thượng, bọn họ đều là tận tâm giáo dục chính mình. Bọn họ đều hy vọng thể chất linh khế của chính mình trong tương lai có thể trở thành một phần tử quan trọng bảo hộ thiên hạ thái bình. Chính Quan Túy cũng biết, cho nên liền dùng tâm nghe, dùng tâm nhớ kỹ. Được rồi, đứng ở phía sau đi. Diệp Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của Quan Túy, làm hắn thoái lui đến phía sau, ngay sau đó đứng ở trước mặt hai phó đình. Ai là phó đình thật giả, kỳ thật đối với ta mà nói căn bản không sao cả. Bởi vì chuyện đã tới tình trạng này rồi, bất luận ai là thiệt ai là giả, hai người các ngươi đều thoát không được can hệ. Ta hiện tại liền muốn biết, ngươi cùng Kim Đế Thần Quốc rốt cuộc có dạng quan hệ gì? Còn có, lúc trước sự kiện 90 người tự sát kia cùng với các ngươi có quan hệ gì? Nếu các ngươi không nói, cũng thực dễ làm. Ta là thiên sư, có thể câu hồn hỏi chuyện. Hơn nữa ta sớm đã có thiên sư bài, bên phía âm ty cũng sẽ không khinh thường ta, cùng với giảm bớt âm đức của ta. Chẳng qua chỉ sợ hai người các ngươi sẽ phải chịu một ít thống khổ. Câu hồn đau đớn đại khái gấp 100 lần so với sinh nở. Hai người các ngươi suy xét một chút. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Hai phó đỉnh kia đồng thời run lập cập, cúi đầu trầm mặc không nói. Nếu hai người các ngươi không nói, vậy... Diệp Phong xả ra hai tấm câu hồn phù. Hai phó đỉnh kia đồng loạt hô to một tiếng. Không cần. Muộn rồi. Thấy hai người do dự, Diệp Phong cũng biết hai người này cũng sẽ không nói thật, cùng với lại đi phân biệt thật giả, còn không bằng trực tiếp câu hồn sẽ đáng tin cậy hơn. Đem hai tấm câu hồn phù này dán ở trên trán hai người, Diệp Phong một tay bắt một cái, đôi tay đưa ra hai sợi hồn phách. Trong nháy mắt ra tới, Diệp Phong liền minh bạch sao lại thế này. Hồn phách bên trái này bắt được là bộ dáng phó đình, mà hồn phách bắt được bên tay phải lại là cùng mặt mày của phó đình có vài phần tương tự, nhưng những chỗ khác lại khác nhau rất lớn. Hơn nữa bộ mặt nhìn qua thập phần trẻ tuổi. Diệp Phong buông tay ra. Hai hồn phách tất cả đều quỳ gối trước mặt Diệp Phong. Đã là quỷ hồn, bọn họ đương nhiên biết năng lực của Diệp Phong. Đối với thiên sư đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Diệp Phong lạnh giọng hỏi phó đình bên phải. Ta là con gái của phó đình, ta tên là Trương Tiểu An. Một câu này đã làm Diệp Phong biết Địch Vĩnh Nghĩa nói là sự thật. Phó đình vẻ mặt ngây ngốc. Con gái ta, người không chết sao? Trương Tiểu An vẻ mặt phẫn nộ. Ta không có chết, có phải từ ngoài dự kiến của nữ nhân ác độc người hay không? Im lặng, sẽ có thời điểm cho hai mẹ con các ngươi nói chuyện. Diệp Phong nhìn về phía phó đình. Nói đi, lúc trước có phải ngươi xối dục 90 người tự sát hay không? Hồn phách của phó đình phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó khóc thút thít một tiếng. Vâng, thế nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu lúc ấy không phải ta bị người bắt nạt, vừa lúc xuất hiện một cái tổ chức cứu vớt ta như vậy, ta làm sao sẽ bị ma quỷ ám ảnh đi lên con đường kia? Mong rằng Diệp Thiên Sư minh giám. Nhanh chóng nói ra tình hình thực tế, nếu không đừng trách ta vô tình. Diệp Phong rút ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm. Văn Vương Đao Mộc Kiếm có năng lực tự nhiên khắc chế hồn phách tà ám. Bị thứ này đánh một chút, đó là đau đớn thẳng tới linh hồn. Hai quỷ hồn đều run run một chút. Bị câu hồn, bọn họ đã trở thành quỷ hồn, mở ra thiên tri. Đương nhiên là biết thứ này đánh vào trên người sẽ có bao nhiêu đau đớn. Phó Đình bắt đầu chậm rãi kể ra. Ở khi nàng còn nhỏ, cha mẹ đều mất sớm. Chính mình làm cô nhi, còn là một nữ hài, đã chịu đủ mọi người trong thôn khinh nhục. Thậm chí có người ở thời điểm nàng 7 tuổi liền đối với nàng làm sự tình không bằng heo chó. Tiếp theo còn ném xuống 50 đồng tiền. Niên đại đó, 50 đồng tiền đã đủ đóng học phí một học kỳ. Cứ như vậy, Phó Đình vì sống tạm đi học cũng liền ngây thơ mờ mịt, bắt đầu làm loại công việc kiếm tiền trên thân xác này. Kỳ quái chính là, sau khi người trong thôn đều biết nàng làm công việc như vậy, ngược lại là không ai dám khinh dễ nàng. Khinh thường thì khinh thường, nhưng là không còn có người giáp mặt đối với nàng nhục mạ bằng những từ ngữ như là ngôi sao chổi linh tinh. Càng không có người nửa đêm ném cục đá tới trong cửa sổ nhà nàng. Cười nghèo hèn, cười cô nhi, không cười kỹ nữ, đó là thói hư tật xấu của con người. Cha mẹ chết sớm, nàng đối với chuyện như vậy cũng không có hiểu biết gì, chỉ biết làm cái này, làm chính mình có tiền để sống, làm chính mình có tiền có thể tiếp tục đi học, làm chính mình ở trong thôn có một chút ít tôn nghiêm như vậy. Tuy rằng tôn nghiêm này cũng thập phần dơ bẩn, nhưng vẫn là tốt hơn so với trước kia bị người ta bắt nạt. Cũng chính là như vậy, sau khi nàng ở năm 13 tuổi tới kỳ kinh đầu tiên, sau khi làm việc trên da thịt xong là lúc mang thai, cha của đứa trẻ khẳng định là người trong thôn, nhưng nàng không biết là ai. Lúc ấy điều kiện y tế không phát triển, 13 tuổi Phó Đình cũng không biết xử lý như thế nào, liền để bụng mình lớn lên, mãi cho đến khi sinh hạ Trương Tiểu An. Lúc ấy, hướng gió trong thôn lại một lần nữa thay đổi, một nữ hài làm công việc kinh doanh trên thân xác sinh con, đây là đề tài câu chuyện lớn cùng với khôi hài cỡ nào. Tôn nghiêm dơ bẩn mà nàng đã từng thu hoạch kia lại lần nữa biến mất, người trong thôn lại một lần nữa đối với nàng tiến hành bắt nạt một cách kịch liệt. Phó Đình từ nhỏ tâm tính liền đã trưởng thành, mấy năm nay cũng là tích góp được một ít tiền, hơn nữa thành tích học tập của nàng thực tốt, sớm đã có năng lực vượt cấp, liền dứt khoát kiên quyết mang theo tiền đi thị trấn, trực tiếp lên học cấp 3, đem Trương Tiểu An đặt tới trong nhà, không người trông giữ. Thời điểm ở cấp 3, nàng nhận thức Vương Na, Vương Na tính cách thực tốt, hơn nữa ngậm miệng không đề cập tới dĩ vãng dơ bẩn của Phó Đình. Hai người thường mau phát triển trở thành bạn thân. Phó Đình tận lực ở sinh hoạt cùng với học tập đều trợ giúp nàng. Bởi vì tâm tính của nàng càng thêm trưởng thành, cho nên tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là vẫn luôn sắm vai nhân vật tỉ tỉ. Nhưng là ta không nghĩ tới, nữ nhân kia chỉ là vì muốn ta chăm sóc cùng với tiền. Thời điểm cuối cùng, nàng vẫn là đem ta đưa vào chỗ chết. Phó Đình oán hận nói, giảng thuật một đoạn chuyện cũ mà Vương Na tuôn ra nàng có một nữ nhi kia. Tiếp theo, ta nghĩ tới giết chết nữ nhân kia, sau đó tự sát, một mạng đổ một mạng. Dù sao tất cả đồ vật mà ta nỗ lực phấn đấu đều bị nàng hủy hoại, đơn giản liền hủy diệt sạch sẽ là được. Nhưng lúc ấy ta tiếp xúc với Kim Đế Thần Quốc. Kim Đế nói cho ta, hắc tâm ma như vậy đều có sứ giả của Kim Đế Thần Quốc giải quyết. Ta hẳn là đi làm một sự tình càng có ý nghĩa, đó chính là cứu vớt càng nhiều người đáng thương hơn so với hắc tâm ma. Ngày lúc đó ta chọn tin tưởng Kim Đế, rồi sau đó tới thật sự đích xác như vậy. Vương Na kia sau đó bị bệnh tim đột phát tử vong. Ta biết đó là Kim Đế trợ giúp ta, cho nên ta tiếp nhận Kim Đế kiến nghị, dựa theo hắn an bài, cứu vớt càng nhiều người đáng thương. Ngươi làm như thế nào xúi dục 90 sinh viên kia cam tâm tình nguyện vì ngươi tự sát? Diệp Phong thật sự là không thể minh bạch cái này. Ta nói, ta sẽ mang theo bọn họ cùng chết, vì cứu vớt càng nhiều người vô tội, nhất định phải muốn chúng ta hy sinh. Bởi vì lúc ấy Hậu Khanh sắp xuất thế, trong trường học đã xảy ra nhiễu loạn, các loại lời đồn đãi về cương thi nổi lên bốn phía, đám sinh viên đã sớm có nhân tâm hoảng sợ, chẳng qua hiệu trưởng lúc ấy không đủ coi trọng mà thôi. Cũng là ở sau khi bọn họ tự sát, Định hiệu trưởng mới chân chính coi trọng, thỉnh đạo sĩ tới trấn áp. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, Văn Vương đao mộc kiếm liền đánh vào trên người Phó Đình. 90 người chỉ bằng vào một câu hy sinh cứu vớt ngàn vạn người của ngươi, tất cả đều cam nguyện tự sát, ngươi lừa quỷ hay sao? Cho tới bây giờ còn tránh nặng tìm nhẹ, dùng mánh lưới lừa gạt, không cho ngươi nếm một chút thống khổ, thật không biết sự lợi hại của ta. Người bị câu hồn không thể nói ra lời nói dối, nhưng là có thể tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói sự tình không quan trọng. Diệp Phong chỉ có thể là cho nàng một chút giáo huấn. Một kiếm gỗ đào này đánh tới, làm cho Phó Đình kêu lên, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Đồng thời ở trên cánh tay nàng còn xuất hiện một dấu vết thân kiếm. Thật lâu sau, nàng mới khóc thút thít tiếp tục quỳ xuống nói. Ta nói, cầu xin Diệp Thiên Sư thủ hạ lưu tình. Ở thời điểm trước đó, ta đã tìm nam sinh Thoản Ban, tựa như ta tìm người sống để giải phẫu, hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Nếu nguyện ý cùng ta cùng nhau tự sát, ta đây liền sẽ cùng bọn họ ngủ một giấc, nếu không muốn liền thôi. Trong đó đại khái có một nửa nam sinh đồng ý, một nửa nam sinh khác không có đồng ý, nhưng cũng là bị giáo lý của Kim Đế Thần Quốc hấp dẫn. Không thể không nói, sinh viên có tư tưởng rất thoáng, là một nhóm người tốt nhất để cổ động. Ngày đó ta ở lớp học, lợi dụng thuật tẩy não của Kim Đế Thần Quốc dạy cho ta, tẩy não đối với bọn họ, cộng thêm mấy nam sinh đi trước tự sát kia, thực sự không khí liền được kích động lên. Đương nhiên cũng có người không bị ta tẩy não, còn có một ít người trốn học, nhưng là một lớp có ước chừng hơn 100 người, có 90 người vẫn là bị ta kích động. Sau khi đem người không liên quan thanh tràng ra ngoài, liền tự sát. Chẳng lẽ sau đó không có người điều tra sao? Diệp Phong hỏi. Không có, bởi vì Định hiệu trưởng hỗ trợ. Phó Đình trả lời. Trường học lúc ấy đối với những vụ bê bối như vậy áp dụng thủ đoạn phong tỏa tin tức. Lúc ấy truyền thông Internet còn không có phát triển, thực dễ dàng liền giấu giếm được. Hơn nữa, những sinh viên đã rời đi kia, tất cả đều được cử đi học, bọn họ cũng liền không có nói ra ngoài, mà ta lại là tự nhận lỗi từ chức rời đi. Cũng chính là vì chuyện này mới làm cho Định hiệu trưởng coi trọng Hậu Khanh kia, bởi vì ngay lúc đó chuyện về Hậu Khanh cũng giúp ta không ít chuyện. Nếu không phải thật sự có khủng hoảng như vậy truyền lưu ở trong vườn trường, chỉ sợ ta cũng sẽ không dễ dàng tẩy não đối với bọn họ như vậy. Người tiếp tục trở lại Học viện Y học Tân Hải là xuất phát từ mục đích gì? Còn nói chính mình là sinh viên năm tư? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Ta thật sự là sinh viên năm tư của Học viện Y học Tân Hải. Từ đó về sau, ta càng thêm cảm thấy thẹn với những sinh viên đã đối với ta cực độ tín nhiệm. Hơn nữa, ta đối với dục vọng giải phẫu càng ngày càng cao, cộng với bộ dáng của ta thực trẻ tuổi, liền giả tạo tuổi tham gia thi đại học. May mắn, ta từ nhỏ học tập liền rất không tồi. Những kiến thức khảo thí đó ta cũng không bị mất đi, chỉ là ôn tập một năm, liền lại lấy thân phận sinh viên tiến vào Học viện Y học Tân Hải học tập. Người gặp được ta, có phải là có mục đích gì hay không? Không có, thật sự không có. Phó Đình vẻ mặt khủng hoảng, liên tục xua tay. Lúc ấy ta chỉ là mới vừa tan học đi qua nơi đó, bởi vì thời điểm ngày đó, ta vừa vặn đi đến nơi đó, nhận được một cuộc điện thoại không thể hiểu được. Bên trong là những tiếng than vãn, nhưng lại là chuẩn xác kêu ra tên của ta. Nàng vẫn luôn nói, không cần đi, không cần đi. Ta liền chậm chế một chút thời gian. Thời điểm sau đó lại gặp được ngươi, ta liền muốn đem thân thể của ngươi giải phẫu mở ra nhìn xem, mới có một loạt sự tình phía sau. Vậy sao? Diệp Phong trong lòng đã có một chút phán đoán, nhìn về phía Trương Tiểu An. Nếu ta đoán không sai, ngươi rất sớm liền bắt đầu theo dõi ta đi. Thậm chí có một số thời gian đều là giả trang Phó Đình ẩn giấu ở bên cạnh ta, đúng không? Trương Tiểu An run lập cập, cúi đầu nói. Đúng vậy. Là mục đích gì? Kim Đế phái ngươi tới sao? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Được rồi, đừng làm cho ta từ nơi này nặn kem đánh răng, nhanh chóng đem tất cả sự tình đều nói ra. Diệp Phong giơ lên Văn Vương đao mộc kiếm. Trên mặt Trương Tiểu An kia lại là không có sợ hãi chút nào, ngẩng đầu hướng về Diệp Phong cười cười. Nói cho ngươi có ích lợi gì, dù sao thời gian đã không còn kịp rồi. Thời gian cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Đúng, ta thật sự là Kim Đế phái tới, bởi vì ta đối với nữ nhân này vẫn luôn tồn tại oán hận. Trương Tiểu An phẫn nộ nhìn Phó Đình. Người vẫn luôn nói chính mình là một cô nhi, từ nhỏ thực đáng thương. Thế nhưng người có nghĩ tới hay không? Ta so với người càng thêm đáng thương. Bởi vì ít nhất cha mẹ người đều là trong sạch, mà ta là một đứa con hoang. Nghe thấy cái này, Phó Đình ngập ngừng nói. Thực xin lỗi. Ta đây cùng ngươi nói 10 lần thực xin lỗi, làm cho ngươi trải qua những gì mà ta đã trải qua, như thế nào? Trương Tiểu An rít gào nói. Sau khi ngươi đem ta vứt bỏ, ta bị một lão quang côn ôm tới trong nhà. Ngươi biết không, lão quang côn kia kỳ thật vẫn luôn ước mơ ngươi. Chẳng qua không có tiền đi hưởng thụ đêm xuân với ngươi một lần mà thôi. Hắn đem ta ôm trở về. Ở bên trong 5 năm từ khi mà ta có được ký ức, mỗi ngày hắn đều dùng loại ánh mắt háo sắc nhìn ta. Thậm chí từ nhỏ liền khiến cho ta ngậm đồ vật dơ bẩn của hắn. Ta đối với hắn không hề có gì riêng tư đáng nói. Mỗi ngày ở trong nhà thối hoắc kia, mỗi khi hắn say rượu giống như nổi điên bóp cánh tay của ta, chất vấn vì sao ta không nhanh lớn lên, vì sao chỉ có lớn một chút như vậy. Lúc ấy ta cũng không biết hắn nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là ta sợ hãi ánh mắt cùng với bộ dáng phát cuồng của hắn. Ta sợ hãi lớn lên, nhưng là may mắn, ở thời điểm ta sắp lớn lên, cha ruột của ta tìm được ta. Cha ruột? Phó Đình kinh ngạc nói. Ngươi tìm được cha ruột của ngươi rồi sao? Không sai, không nghĩ tới đi. Kỳ thật hắn cùng với ngươi tuổi tác giống nhau, là bạn trai cùng lứa tuổi với ngươi. Ở thời điểm ta 8 tuổi, hắn nhìn thấy bộ dáng ta cùng với hắn rất giống. Hơn nữa lúc trước đích xác đã cùng ngươi từng có vài lần như vậy, hắn liền sinh ra hoài nghi. Bởi vì hắn là sinh viên của Học viện Y học Tân Hải, cho nên liền lợi dụng điều kiện tiện lợi trong trường học, lén mang theo máu của ta đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả sau khi phát hiện thật sự là con của hắn, mới đem ta mang đi ra khỏi nhà của lão quang côn dơ bẩn kia, đồng thời còn giúp ta giết chết Vương Bát Đản kia. Trương Tiểu An oán hận nói. Diệp Phong dò hỏi. Vậy ngươi chỉnh dung thành dung mạo giống như mẹ của ngươi, rốt cuộc là vì ý tứ gì? Đương nhiên là vì tiếp cận ngươi. Trương Tiểu An treo lên một tia cười ta nói. Kỳ thật ở thời điểm các ngươi tới Học viện Y học Tân Hải, chúng ta liền chuẩn bị tốt làm cho ngươi cùng với Phó Đình tương ngộ. Chỉ là tính toán thời gian thoáng có chút sơ suất, cho nên nàng nhận được cuộc điện thoại kia chính là ta gọi, chỉ là vì kéo dài thời gian. Cha ta thực tự tin, biết ngươi nhất định sẽ đến gần nữ sinh xinh đẹp. Vừa lúc, nữ nhân này tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng là diện mạo trẻ tuổi, còn phù hợp với tiêu chuẩn xinh đẹp. Vậy người cướp đi cuốn sổ nhật ký của Cung Văn Hoa cũng là cha ngươi sao? Diệp Phong nói. Không sai. Ở sau khi ngươi an bài nữ nhân này rời đi, mua cho ngươi vật liệu hiện ảnh, chúng ta liền an bài người lên sân khấu. Đồng thời sau đó, ta vẫn luôn lấy thân phận Phó Đình ở cạnh ngươi, giúp cha ta tìm hiểu tin tức. Chính là ngươi làm lão nương ở trong nhà vệ sinh, làm cà chua xào trứng gà sao? Lâm Tiểu Vũ tức giận hỏi. Cái gì mà cà chua xào trứng gà? Trương Tiểu An vẻ mặt ngây ngốc. Ta chỉ là làm ngươi đau bụng kinh cùng với tiêu chảy mà thôi, không muốn làm cho ngươi tiếp tục ở bên cạnh thiên sư này. Bất quá hiện tại ta bị các ngươi câu hồn, vậy thì nguyên rủa nho nhỏ kia phỏng chừng cũng liền sẽ mất đi hiệu lực. Cuốn sổ nhật ký kia vì sao đối với cha ngươi quan trọng như vậy? Diệp Phong lại một lần nữa dò hỏi. Hiện tại ta không có biện pháp nói dối, nhưng là vấn đề này ta nói cho ngươi cũng không sao. Trương Tiểu An một bộ biểu tình tàn nhẫn nói. Bởi vì hắn đã biết quá nhiều sự tình hắn không nên biết đến, về bí mật của Kim Đế Thần Quốc, về bí mật của cha ta. Hắn trước kia nếu chỉ là điều tra Thanh Thủy Quỷ cùng với trả thù nữ nhân bị cưỡng hiếp kia còn chưa tính, không nghĩ tới sau khi gia nhập Kim Đế Thần Quốc còn mưu toan tiếp xúc đến trung tâm của Kim Đế Thần Quốc. Chẳng qua cha ta vẫn luôn bảo hộ Chu Toàn, lại nói một con chó trung thành cũng khó tìm, cũng là ít nhiều nhờ Diệp Thiên Sư ngươi mới làm cho cha ta tìm được nơi hắn che giấu sổ nhật ký. Chẳng qua giống như bên trên chỉ là nhật ký của một nữ nhân không ốm mà rên, cha ta rất thất vọng. Đồ vật phải dùng hai thủ hạ tử vong đổi lấy, không nghĩ tới chỉ là một sấp phế phẩm. Xem ra cha của Trương Tiểu An, dương nhiệt của Kim Đế Thần Quốc kia còn không có phát hiện bí mật chân chính trong cuốn sổ nhật ký của Cung Văn Hoa. Xem ra phương thức mật mã phức tạp kia của Cung Văn Hoa thật sự là hữu hiệu. Thế nhưng trong đầu Diệp Phong bỗng nhiên đem vô số điều kiện trùng lặp lại. Thời điểm đám người ở đó khi Cung Văn Hoa hạ đạn mệnh lệnh trước khi bị bắt, đã từng là sinh viên của Học viện Y học, người cùng tuổi với Phó Đình. Đồng thời, ở thời điểm Phó Đình học cấp 2, bởi vì có con nên học nhảy lớp lên cấp 3. Cho nên nam nhân kia hẳn là học kém hơn so với Phó Đình 2-3 năm. Nói cách khác, thời điểm Phó Đình là giáo viên, hắn là sinh viên. Con gái Phó Đình họ Trương. Hết thảy những việc này, tất cả đều trùng lặp cùng nhau, làm cho Diệp Phong kêu lên một tiếng. Đối với Trương Tiểu An nói: "Cha của ngươi có phải Trương Kim Đế hay không?" Trương Tiểu An có chút sửng sốt, nhưng nàng làm hồn phách không có biện pháp nói dối, chỉ là nói một tiếng: "Đúng vậy." "Mẹ nó, đã bất cẩn rồi. Trương Kim Đế kia." Diệp Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm chính mình lần đầu tiên thấy được Trương Kim Đế, tuy rằng phát hiện có tà khí, nhưng nơi đó vừa lúc là nơi hắn cất chứa thi thể, cho nên cũng liền không quá để ở trong lòng. Hơn nữa sau đó lại đối với kiểm tra đo lường, phát hiện trong thân thể hắn cũng không có lực lượng gì, cho nên Diệp Phong vẫn luôn không có đem hoài nghi đặt ở trên người của hắn. Hiện tại ngẫm lại, thật sự là xem nhẹ, bởi vì một câu mệnh lệnh cuối cùng của Cung Văn Hoa kia hẳn là không đơn giản kích phát tiềm thức của Trương Kim Đế, còn kích phát lực lượng tà thuật trong thân thể hắn. Mà từ đó về sau, chính mình liền vẫn luôn không còn đối với gia hỏa này tiến hành kiểm tra đo lường, đương nhiên cũng liền không có phát hiện. Lùi một vạn bước tới nói, Diệp Phong thậm chí ở phía trước cũng chưa liên tưởng đến Trương Kim Đế cùng với Phó Đình sẽ là bạn cùng lứa, bởi vì Trương Kim Đế kia bộ dáng giống như là lão nhân 50-60 tuổi, làn da chảy xệ, đầy đầu tóc bạc, đồng dạng đều là hơn 30 tuổi. Phó Đình có thể là gen mỹ nữ, bộ dáng vẫn như cũ giống như sinh viên. Mãi cho đến khi hắn nói ra sự tình chính mình là sinh viên của Học viện Y học Tân Hải, cùng chuyện về Phó Đình, Diệp Phong cũng không có liên tưởng hướng đến phương diện này, bởi vì lúc ấy sự tình về Hậu Khanh vẫn luôn đè ở trong lòng hắn, đương nhiên không có suy xét qua quá nhiều sự tình về Kim Đế Thần Quốc kia. Hiện tại ngẫm lại, Trương Kim Đế kia biến thành bộ dáng lão nhân, khẳng định là có nguyên nhân, do cùng thi thể cùng với các loại tà pháp tiếp xúc quá nhiều. Mẹ nó, gia hỏa này còn cho chính mình tên gọi Trương Kim Đế, trực tiếp chiếu cho chính mình một cái đèn tối. Không chỉ có như thế, Vương Bát Đản này thậm chí còn thập phần phối hợp với chính mình điều tra, đem sự tình mà chính mình biết đều nói ra. Vở kịch trong đèn tối này quả thực làm cho Diệp Phong phát điên. Sỉ nhục, đại sỉ nhục. Trương Kim Đế sao? Ai là Trương Kim Đế? Phó Đình vẻ mặt ngây ngốc nói. Trương Tiểu An cười lạnh nói, Trương Kim Đế là tên của cha ta hiện tại, hắn trước kia tên gọi là Trương Phi Vũ. Phi Vũ? Phi Vũ chính là Trương Kim Đế sao? Phó Đình đại kinh thất sắc hồ lên. Hắn chính là Kim Đế? Hắn vì sao lại sẽ biến thành dáng vẻ kia? Vì sao sẽ trở nên già như vậy? Người vừa rồi nói thời gian không còn kịp rồi. Rốt cuộc là thời gian gì không còn kịp rồi? Diệp Phong vội vàng dò hỏi. Cha ta góp nhặt rất nhiều thi thể, Hậu Khanh kia liền cho rằng Kim Đế Thần Quốc sẽ trợ giúp hắn báo thù, còn đem lực lượng nguyền rủa của chính mình phân ra một sợi. Mà phụ thân đã từng cũng vì Thanh Thủy Quỷ tăng cường lực lượng, làm Phó Đình khuyên bảo 90 sinh viên tự sát. Vì thế Thanh Thủy Quỷ kia liền cho rằng Kim Đế Thần Quốc là người của nàng. Kỳ thật hai tên tà ám ngu xuẩn này đều là một quân cờ trong tay cha ta mà thôi. Mục đích của cha ta là thu hoạch toàn bộ lực lượng của bọn họ, làm chính mình có năng lực đi một chỗ mở ra mật tàng, đắc đạo thành tiên. Mà hiện tại cha ta đã ở bên trong thư viện Minh Đức, nếu tiến triển thuận lợi, vậy thì lực lượng của Thanh Thủy Quỷ kia hẳn là đã tất cả đều đến trên người của hắn rồi. Đi chỗ nào mở ra mật tàng? Diệp Phong cảm thấy con người hiện tại có phải đều phát điên rồi hay không, thế nhưng còn tin tưởng sự tình đắc đạo thành tiên. Không biết. Trương Tiểu An lắc đầu. Cái đó thuộc về trung tâm của Kim Đế Thần Quốc, ta không biết. Nàng ở dưới hình thái này không thể nói dối, nói không biết chính là thật sự không biết. Xem ra Trương Kim Đế kia đối với con gái của mình vẫn là vô cùng bảo mật. Bất quá những cái đó đã không quan trọng, chuyện mấu chốt nhất chính là giết chết Trương Kim Đế kia, không thể lại làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu hắn đạt được lực lượng của Thanh Thủy Quỷ, chỉ sợ thế gian này rất khó có người địch lại. Tiểu Vũ, cô hãy trước tiên còng tay của hai người này, sau đó mang về cục cảnh sát. Trên người hai người các nàng đều có án mạng, mọi người đều trốn không thoát. Lâm Tiểu Vũ đi qua còng tay của hai phó đình lại. Tiếp theo Diệp Phong xé xuống câu hồn phù trên trán của hai người, làm hồn phách quy vị. Diệp Phong vội vàng đối với mọi người nói: Mập mạp, Quan Túy, hai người các ngươi hộ tống Lâm Tiểu Vũ áp giải các nàng trở về cục cảnh sát, phòng ngừa Trương Kim Đế lại từ trên đường làm sự tình gì. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Bùi Yên Nhi nói: Cô hãy cùng ta đi thư viện Minh Đức. Diệp Phong ca! Quan Túy hô lên một tiếng: Ta có thể cùng ngươi đi thư viện Minh Đức hay không? Nơi này còn có hai người và Tiểu Vũ tỷ, cộng thêm cả ta cùng với Mập Mạp ca đều là 5 người, hộ tống hai người yêu cầu nhiều người như vậy sao? Tiểu tử thối! Diệp Phong đánh vào đầu Quan Túy một cái. Đối mặt chính là Kim Đế thần quốc, nếu đối diện sử dụng âm thuật, ngươi làm những người thường này phản ứng như thế nào? Ta nói cho ngươi, đây là nhân vật không thể mất đi, nếu tiểu tử ngươi làm rớt dây xích, xem ta đánh ngươi như thế nào. Được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Quan Túy trả lời. Diệp Phong cười cười xoa đầu của Quan Túy, mang theo Bùi Yên Nhi lao xuống lầu. Vị trí căn nhà cho thuê này cách Học viện Y học Tân Hải không xa. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, ôm Bùi Yên Nhi ở trong đám người chạy như bay. Vương bát đản này cùng với lão tử chơi trong đèn tối, không riêng gì làm hai tà ám kia xoay quanh, cũng đem lão tử chơi quá sức, còn làm trên người lão tử ăn một viên đạn, ta sẽ không tha cho hắn. Diệp Phong một bên chạy vội một bên mắng: Chính mình đường đường là một thế hệ thiên sư, thế nhưng bị một đầu lĩnh tà giáo chơi, hiện tại hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Chính yếu vương bát đản kia làm nhiều như vậy, giết chết nhiều người như vậy, mục đích thế nhưng chỉ là vì để cho chính mình đạt được lực lượng mở ra mật tàng, tới thu hoạch năng lực đăng đạo thành tiên. Nếu loại người này đều thành tiên, thiên đình đã sớm rối loạn. Được rồi Phong, không cần nóng nảy. Bùi Yên Nhi có chút đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Diệp Phong. Diệp Phong hít sâu một hơi, làm cho tâm tình của chính mình ổn định lại. Nhưng là thù bị chơi, bị vả mặt này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đi qua như vậy. Chỉ cần vương bát đản này vẫn là nhân loại, mặc dù đạt được lực lượng kia cũng không thể đột phá cực hạn của nhân loại. Luận cùng người đấu pháp, trừ bỏ sư phụ của mình và chư vị sư huynh, Diệp Phong còn không có phục ai. Chờ thời điểm Diệp Phong vào tới bên ngoài thư viện Minh Đức kia, cảm giác có được tà khí mênh mông từ trong thư viện Minh Đức này bộc phát ra tới. Hắn mới vừa dừng lại bước chân, liền nhìn thấy một đạo quang mang đỏ như máu hỗn loạn xông thẳng tới phía chân trời, đồng thời tà khí càng là bạo tăng theo cấp số nhân. Mẹ nó! Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại lực lượng mạnh thế này. Trong lòng chấn động, ôm Bùi Yên Nhi nhanh chóng bước lên thư viện Minh Đức. Ở vị trí nguyên bản là phòng 447 ký túc xá, Trương Kim Đế gắt gao bắt lấy cổ của lão thái thái Thanh Thủy Quỷ kia, trên mặt là tràn đầy cười tà. Diệp Phong đời này cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ muốn đi cứu vớt một tà ám như vậy. Trong tay hắn nháy mắt xuất hiện hai thanh kiếm lôi điện, nhanh chóng quăng về phía Trương Kim Đế. Diệp Thiên Sư, người đã tới chậm. Trương Kim Đế kia đối với Diệp Phong cười tà, vươn tay của mình đối với hai thanh kiếm lôi điện, một tay bắt một cái, hai thanh kiếm kia nháy mắt biến thành khí tức tiêu tán. Diệp Phong có chút sửng sốt, loại tu vi này cũng quá nghịch thiên. Trương Kim Đế nhìn thấy biểu tình của Diệp Phong kinh ngạc, thập phần vừa lòng. Lúc này đã tới thời khắc cuối cùng hấp thu lực lượng của Thanh Thủy Quỷ, một bàn tay khác của hắn siết chặt, Thanh Thủy Quỷ kia hoàn toàn biến thành một bãi nước trong rơi ở trên mặt đất. Ai, lực lượng thực mênh mông! Trương Kim Đế hít sâu một hơi, mở ra đôi tay, cảm thu được lực lượng nguyên rủa vờn quanh cùng với lực lượng của nước ở chung quanh. Chính yếu, Diệp Phong còn cảm giác được trên người của hắn còn cất giấu một cỗ lực lượng tà ám. Cỗ lực lượng tà ám kia phảng phất có năng lực cắn nuốt hết thảy, hoàn mỹ đem lực lượng của nước cùng với lực lượng nguyên rủa dung hợp ở cùng nhau. Diệp Phong đã nghe thân nhân chúng nói qua, trên người Kim Đế này có một cỗ lực lượng tà ám thượng cổ. Diệp Phong đã loáng thoáng đoán được nơi phát ra cỗ lực lượng tà ám này, tuyệt đối không thể làm Trương Kim Đế thực hiện được, nếu không thế giới này sẽ lâm vào hắc ám vô hạn. Diệp Phong một tay ôm lấy eo của Bùi Yên Nhi, một bàn tay khác với vào giữa ngực nàng, bắt đầu rút kiếm. Thể chất hộp kiếm của Bùi Yên Nhi có tính ngẫu nhiên rất lớn, Diệp Phong chỉ có thể là chờ đợi lần này có thể rút ra một thanh kiếm càng cường lực hơn. Ở trong tiếng rên rỉ làm cho người đỏ mặt của Bùi Yên Nhi, Diệp Phong rút ra một thanh kiếm không có lưỡi. Toàn thân của nó đen như mực, thậm chí ngay cả mũi kiếm đều không có. Thân kiếm hiện ra hình chữ nhật, bên trên có rất nhiều hoa văn không biết tên. Kiếm dài 3 thước, sau khi vào tay thật ra cảm giác nặng trĩu. Mặc Diệu kiếm, vận khí không tồi. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, lần này rút ra chính là xếp hạng thứ 2 trong cửu kiếm, Mặc Diệu kiếm, hy vọng có thể sử dụng tới đối phó vương bát đản này. Diệp Thiên Sư, người sẽ không phải là bị ta chơi biến thành ngốc tử rồi chứ? Trương Kim Đế càn rỡ cười to nói, phương thức rút kiếm kỳ lạ này, ta còn tưởng rằng người sẽ lấy ra dạng thần binh gì, kết quả thì ra chỉ là một miếng sắt. Ngươi làm như thế nào đấu cùng ta? Có phải miếng sắt hay không, thử qua mới biết. Diệp Phong múa may vài cái, mũi chân chìa xuống đất, đột nhiên hướng về phía Trương Kim Đế. Muốn dùng kiếm thuật đúng không? Đáng tiếc, ta không muốn chơi cùng ngươi. Trương Kim Đế nhún vai, chỉ vươn một tay. Một cỗ quang mang hỗn hợp giữa lực lượng của nước cùng với lực lượng nguyền rủa xuất hiện. Quang mang màu lam cùng với đỏ như máu đan chéo lẫn nhau, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong dừng lại, đồng thời thi triển thí thần nhất thức, miễn cưỡng ngạnh kháng một kích này. Nhưng là thực mau, Diệp Phong phát hiện thí thần nhất thức căn bản không đủ dùng. Tiếp theo, phía sau triển khai đôi cánh hoàng hỏa, mới miễn cưỡng kháng cự được một kích này. Mà một kích này, tựa hồ chỉ là một kích tùy tay của Trương Kim Đế. Ngực của Diệp Phong không ngừng phập phồng. Hắn biết, người này đã không thể dùng nhân loại mà định nghĩa. Chính mình đối mặt là lực lượng 8 thượng cổ trong cơ thể hắn kia, Thao Thiết. Diệp Thiên Sư, làm sao vậy? Tiếp tục tới đi. Ta thật ra rất muốn biết lực lượng Thao Thiết rốt cuộc có dùng được không? Thiên Sư nhân gian ngươi còn xem như có tư cách. Trương Kim Đế chào phúng nói, đong đưa bàn tay của chính mình, bên trên có 2 cỗ lực lượng không ngừng đan xen. Ngươi thật ra cơ duyên không cạn, còn có thể đạt được lực lượng Thao Thiết. Diệp Phong cắn chặt răng nói, như thế nào, hâm mộ sao? Trương Kim Đế cười ha hả, cỗ lực lượng này chính là gốc rễ để ta thành tiên, nơi đó ta nhất định đi đến. Là nơi nào? Ta không thích cùng với người chết vô nghĩa. Trương Kim Đế thân hình khẽ động, chỉ là mấy giây liền đã tới trước mặt Diệp Phong, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười cuồng ngạo. Đột nhiên bắt được cổ của Diệp Phong. Diệp Phong phản ứng cũng thường mau, Mặc Diệu kiếm đã sớm ngăn cản ở trước mặt, làm hắn chỉ là bắt được thân kiếm, tiếp theo mượn lực nhảy lùi lại, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Mặc Diệu kiếm trong tay Trương Kim Đế biến mất, đồng thời lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay Diệp Phong. Ồ, thanh kiếm này thật ra có điểm ý tứ. Trương Kim Đế cười cười, tiếp theo ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Nhưng người cũng chỉ là nhân vật giống như con kiến mà thôi. Vậy thử xem. Diệp Phong rít gào, bắt đầu vỗ đôi cánh hoàng hỏa phía sau. Vô số lông chim màu đỏ bắt đầu tràn ngập tại trong thông đạo nhỏ hẹp. Tiếp theo Diệp Phong phóng xuất ra Huyền Minh Quyết. 24 thanh vũ khí, tất cả đều mở rộng ra. Tuy rằng chính mình lý giải không sâu, cũng không có biện pháp đem kiểu kiếm hợp nhất, không thể giống như Bùi Mân đem thí thần kiểu thức hoàn toàn phóng xuất ra tới. Nhưng Diệp Phong muốn thử xem một chiêu cuối cùng, lúc trước khi Bùi Mân dùng để đánh chết Atula, thí thần kiểu thức kia. Cùng âm nhân cường đại như vậy đấu pháp, hắn còn có lực lượng Thao Thiết tương trợ, chỉ có thể là một kích phải giết. Bất luận chiêu thức nhỏ nào đối với hắn, chỉ có thể là tự dưỡng lấy nhục. Ồ, đây là chiêu số mà ngươi dùng toàn bộ kỳ ngộ sau khi xuống núi thu hoạch được sáng tạo ra tới sao? Trương Kim Đế liếc mắt nhìn Huyền Minh Quyết kia một cái. Xem ra vận khí của ngươi vẫn là không tốt bằng ta, trái không được bị ta chơi xoay quanh. Chết đi! Thân hình Diệp Phong hóa thành một đạo tia chớp màu lam ở trung tâm của Huyền Minh Quyết. Nhất kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Một kiếm này của Diệp Phong xem như hỗn hợp toàn bộ lực lượng của chính mình. Trên thân Mặc Diệu kiếm kia lập lòe màu sắc đỏ như lửa của lực lượng hoàng hỏa. Thượng thanh lôi pháp mang theo lôi điện màu lam, còn có kiếm khí mênh mông màu đen. Một kiếm này cũng kéo theo động tác của 24 thanh vũ khí Huyền Minh Quyết, đồng loạt hướng về Trương Kim Đế đâm tới. Có điểm ý tứ. Khóe miệng của Trương Kim Đế hơi hơi cong lên, rốt cuộc vươn đôi tay là một cái động tác đẩy ra, trên người bắt đầu quay chung quanh lực lượng nguyền rủa đỏ như máu cùng với lực lượng nước trong màu lam. Hai cỗ lực lượng đối đánh vào nhau, bỗng nhiên xảy ra nổ mạnh thật lớn, trực tiếp đem tất cả tầng lầu thứ tư này nổ tan thành. Giữa khói bụi đầy trời là hai người đối kháng pháp lực. Diệp Phong cầm Mặc Diệu kiếm một tấc đẩy về phía trước. Thực rõ ràng Trương Kim Đế căn bản ngăn cản không được một kích cường lực nhất này của Diệp Phong. Tiểu hữu, một chiêu này thật ra có vài phần võ mục di phong, Mao Sơn cùng kiếm thuật kết hợp, thật ra có điểm thú vị. Bần tăng trợ giúp ngươi một tay. Trong cơ thể Diệp Phong vang lên một thanh âm, là Diêu Quảng Hiếu kia. Diệp Phong cảm giác cánh tay của chính mình giống như là bị cố lực lượng kéo đi, đi tới tốc độ càng thêm nhanh. Mặc Diệu kiếm kia đã sắp tiếp cận bàn tay của Trương Kim Đế, thế nhưng trên mặt Trương Kim Đế lại là không hề có thần sắc hoảng sợ, ngược lại là treo lên một tia tươi cười đã thực hiện được. Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Không tốt, trúng kế. Thảo Thiết là thần thú trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại, đặc điểm lớn nhất của nó chính là có thể ăn. Nó là một loại quái thú thần bí, bởi vì loại quái thú này không có thân thể, cái gì nó cũng đều có thể ăn, cho nên có thể đem thân thể của mình đều ăn luôn. Nó chỉ là có một cái đầu to cùng một cái miệng rộng, thập phần tham ăn, nhìn thấy cái gì ăn cái đó. Mà nó có được năng lực, đó là ăn luôn lực lượng của đối phương, hóa thành để chính mình dùng. Cho nên Thao Thiết ăn vào cái gì là có thể chuyển biến, thêm vào trên người chính mình. Loại năng lực này làm cho nó trở thành một trong tứ hung thượng cổ. Năm đó Diệp Phong đi Tây Tạng tiêu diệt Ma Vương, tuy rằng thấy được một trong tứ hung thượng cổ là Cùng Kỳ, nhưng là bản thể Cùng Kỳ đã chết, người trong quan tài kia cơ hồ không có cơ hội ra tới, liền bị Trương Linh Tu một kiếm đâm chết. Hiện tại Trương Kim Đế này không biết đạt được mấy phần lực lượng của Thao Thiết. Lực lượng nguyên rủa cùng với lực lượng của nước ta cảm giác không quá đủ dùng. Ta thật ra đối với lực lượng hoàng hỏa cùng với thượng thanh lôi pháp trên người của ngươi thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là kiếm thuật kỳ lạ kia, chỉ sợ cũng là kiếm pháp mà nhân loại đạt tới trình độ đăng phong tạo cực sáng chế đi, ta thực thích. Trương Kim Đế cười ta nói. Tiếp theo hai loại quang mang trong tay nháy mắt tiêu tán, biến thành một cái hắc động, đang không ngừng hấp dẫn Mặc Diệu kiếm trong tay Diệp Phong hút vào bên trong. Diệp Phong nháy mắt thay đổi từ đẩy thành kéo, ngăn cản cỗ lực lượng này hấp dẫn. Nhưng Diêu Quảng Hiếu kia phản ứng tựa hồ chậm một nhịp. Ở thời điểm phía trước, nếu không phải Diệp Phong thu hồi lực lượng đủ lớn, chỉ sợ sẽ bị lực lượng của Diêu Quảng Hiếu cùng với lực hút bởi hắc động của Thao Thiết kia hấp dẫn đi qua. Trời ạ, vì sao còn có Thao Thiết tại đây? Thiếu chút nữa trúng kế, lòng người không như xưa, đấu pháp đều trở nên lục đục với nhau. Thanh âm của Diêu Quảng Hiếu lần thứ hai vang lên. Diệp Phong đều muốn mắng hắn, ngươi là bị ngốc hay sao? Bất quá nhớ tới bộ dáng không đáng tin cậy của Vô Địch Hòa Thượng kia, phòng trường Diêu Quảng Hiếu đều là loại tính cách này đi, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Diêu Quảng Hiếu vì đền bù sai lầm của mình, cũng ở phạm vi hắc động kia, giúp Diệp Phong dùng sức thoát ly ra. Một khi bị hít vào, Diệp Phong liền sẽ hoàn toàn biến thành một phế nhân. Tiểu tử, bằng không ngươi đem linh hồn thoái vị cho ta, ta giúp người thoát ly khỏi hiểm cảnh này, như thế nào? Diệp Quảng Hiếu đề nghị. Ngài có thể giết chết Thao Thiết này sao? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, đây chỉ là một sợi tàn lực của Thao Thiết còn sót lại mà thôi. Mặc dù là Thao Thiết chân chính đứng ở trước mặt ta, lão phù cũng có thực lực chiếm một trận. Thanh âm của Diệp Quảng Hiếu vang lên ở trong đầu Diệp Phong. Vậy đa tạ Diêu tiền bối tương trợ. Diệp Phong nói một tiếng, chuẩn bị tiến hành thoái vị linh hồn. Thế nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được có chút không thích hợp. Diêu Quảng Hiếu chính là người tu luyện đại thành tam gia, Phật đạo nho. Mặc dù là chỉ còn lại truyền thừa một cái linh hồn, hẳn là lực cảm giác so với chính mình càng thêm nhạy bén mới đúng. Thời điểm Trương Kim Đế đổi chiêu làm Thao Thiết lên sân khấu, hắn sao có thể phát hiện còn chậm hơn so với chính mình được. Chỉ là trong nháy mắt chần chờ, Diêu Quảng Hiếu kia liền vội vàng nói. Nhanh một chút, người sắp bị hút vào rồi. Diệp Phong nhìn về phía Mặc Diệu kiếm trong tay, cắn chặt răng. Diêu Quảng Hiếu này vì chính mình tăng cường lực lượng hoàng hỏa, truyền nhân của hắn là Vô Định Hòa Thượng, còn dùng lực lượng hồng hóa cứu vớt hàng ngàn hàng vạn người giết chết Hậu Khanh, chính mình có lý do gì không đi tin tưởng hắn đây? Chẳng qua chính mình nhất định phải lưu lại một cái tâm nhãn, thoái vị linh hồn, cần thiết phải lưu lại một sợi tàn thức tới phòng ngừa hắn tu hú chiếm tổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.